bạn trai luôn muốn chia tay với tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ mờ, cái quần gì vậy? Hoắc Hòa mơ mơ màng màng mở mắt thì đập vào mắt là một gương mặt phóng đại, cậu theo bản năng giơ tay đánh một phát. Trừ dụ bị đánh đến mặt nghiêng sang một bên, cảm thấy một bên mặt đều mất cảm giác. Cậu không để ý đau đớn trên mặt, vội vàng kéo màn giường ra. A Hòa, là em. Hoắc Hòa ngồi dậy, nhìn kỹ nhưng không có ấn tượng gì, liền rời ánh mắt đến tai trái cậu không thấy cái gì, rồi lại nhìn sang tai phải thấy khuyên tai trên vành tai, chần chờ mở miệng. Trừ dụ chú ý đến từng động tác của Hoắc Hòa, tất nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt của hắn. Suy đoán mơ hồ trong lòng cậu trở thành sự thật, lòng dâng trào niềm vui sướng. Ngày hôm qua không phải A Hòa cố ý không nhận ra cậu. Đều do cậu không tốt không chịu đeo khuyên tai mới khiến cho A Hòa không nhận ra cậu. Trừ dụ vội nói, A Hòa, là em đây, xin lỗi đã dọa anh sợ rồi. Sao cậu lại ở đây? Hoắc Hòa không kiên nhẫn nhíu mày, hắn rất ghét sau khi chia tay còn bị quấn. Em có mua cơm chưa cho anh có muốn ăn một chút không? Đối diện với Hoắc Hòa, vẻ mặt lạnh lùng của Trừ dụ ngay lập tức biến mất. Toàn thân đều toát lên sự vui vẻ, trên mặt cũng không kìm được nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sao. Dù Hoắc Hòa có vẻ bực mình thì Trừ dụ cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể ở cạnh Hoắc Hòa chính là chuyện hạnh phúc nhất, mặc kệ A Hòa đối với cậu thế nào cậu cũng chịu được. Hoắc Hòa bực bội vuốt tóc, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi mà, chúng ta đã chia tay cậu đừng có mà quấn lấy tôi. Lòng Trừ dụ cảm thấy đau nhói, cơn ác mộng mà cậu đã cố gắng quên đi lần nữa hiện trước mắt. Cậu gần như không thể duy trì nụ cười được nữa, khóe môi cứng ngắc động, lộ ra vẻ gượng gạo. Cậu nhìn Hoắc Hòa cầu xin, A Hòa chúng ta đừng chia tay có được không? Em sẽ đối xử với anh thật tốt, anh muốn cái gì được. Xin anh đừng chia tay có được không? Hoắc Hòa cũng không phải lần đầu nghe những lời như này, lòng không chút dao động. Hắn đẩy Trừ dụ ra, xuống giường ngồi xuống cạnh bàn lấy ra một gói thuốc lá trong ngăn kéo, đốt một điếu. Lúc này mới thờ ơ nói, không phải là tôi đã nói rồi sao? Tôi đã chơi chán cậu rồi, đồ chơi chán ngấy, cậu sao có thể khơi lại cho tôi hứng thú? Dứt lời còn nở nụ cười xấu xa với Trừ dụ. Em, mặt Trừ dụ lập tức trắng bệch, dấu tay ửng đỏ trên mặt do Hoắc Hòa để lại nhìn càng nổi bật. Hiểu chưa, hiểu rồi thì cốt lẹ đi. Đối với loại người quấn chặt không buông như này, Hoắc Hòa từ trước đến nay đều không nương tay. Xin lỗi, Trừ dụ cúi đầu tay nắm chặt góc áo, bả vai khẽ run, từng giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Hoắc Hòa vẫn không chút dao động, thái độ vẫn cứng rắn như trước. Cút nhanh đi, mặc dù rất khổ sở, lòng đau như cắt nhưng muốn Trừ dụ cứ buông tay Hoắc Hòa như thế thì cậu không làm được. Cậu có thể đi đâu? Nếu cậu đi rồi thì A Hòa thật sự sẽ không cần cậu. Cậu không thể đi được, không biết lấy can đảm từ đâu Trừ dụ trực dứt khoát nhào qua quỳ gối bên chân Hoắc Hòa. Hai tay ôm chặt hai chân hắn, ngửa đầu vẻ mặt cầu xin nhìn Hoắc Hòa. A Hòa, em xin anh cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Anh chê em không hiểu phong tình sao? Hay là chê em ở trên giường chưa đủ tốt? Em có thể học, đều có thể học. Em xin anh cho em thêm cơ hội, em nhất định sẽ khiến anh hài lòng. A Hòa, em xin anh mà. Nói xong Trừ dụ liền chôn đầu ở đấy. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hoắc Hòa gặp phải người như vậy, hiện tại hắn cũng không có hứng thú làm gì đó. Muốn rút chân nhưng đối phương ôm rất chặt hắn, không thể rút ra, bèn thò tay nắm tóc cậu kéo ra. Buông ra cho ông đây. Đầu Trừ dụ dùng sức theo Hoắc Hòa, không thể khống chế ngửa ra theo sau. Trừ dụ có cảm giác như da đầu đều bị bóc một lớp nhưng cậu vẫn không buông tay như cũ. Bắt cậu buông Hoắc Hòa trừ khi cậu chết. A Hòa, chỉ lần này thôi, cho em thêm một cơ hội được không? Em sẽ ngoan, anh nói gì em cũng nghe theo, đừng bỏ em mà. Cút lẹ cho tôi. Đối diện với những kẻ không hứng thú, Hoắc Hòa cũng chả có kiên nhẫn. Trực tiếp cầm điếu thuốc trên tay ấn lên tay Trừ dụ, tay cậu đau đến run lên, sức lực trên tay không tự chủ buông lỏng. Hoắc Hòa nhân cơ hội này đẩy cậu ra một cước đạp vào ngực khiến cậu ngã ra đất. Trừ dụ biết lần này mình thực sự đã chọc giận đối phương, không dám ôm hắn tiếp, vẫn ngồi trên đất như trước nhìn lên Hoắc Hòa. A Hòa xin lỗi, em chỉ là quá yêu anh thôi, em không thể không có anh. Hoắc Hòa từ trên cao nhìn xuống Trừ dụ, vẻ mặt chán ghét, vốn tưởng rằng là một người hiểu chuyện thức thời. Không nghĩ tới lại phiền như vậy, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không xuống tay với cậu. Cậu cứ quấn lấy tôi thế này là có ý gì? Muốn tôi nói rõ ràng hơn sao? Tôi với cậu chỉ là gặp dịp chơi đùa chút thôi, bây giờ thì đã chơi chán rồi, cậu hiểu chưa? Vốn tưởng rằng những lời này sẽ khiến cho đối phương thức thời chạy lấy người. Không ngờ đối phương giống như đã rất quen với những lời châm chọc thế này. Mày cũng không nhíu, ngược lại còn mang vẻ mặt hy vọng nhìn hắn. A Hòa, em sẽ trở nên thú vị hơn, anh thích gì em học đó. Anh tiếp tục chơi em có được không? Tôi cũng không ăn cỏ cũ, cốt lẹ đi, đúng là khiến người ta chán ghét mà thật hối hận vì quen cậu. Những câu trước đều không có lực sát thương bằng lời này. Cậu ngơ ngác nhìn Hoắc Hòa, lẩm bẩm nói. Hối hận vì quen em, Hoắc Hòa cũng không quan tâm đến cảm giác của cậu. Đúng vậy, sớm biết cậu khiến người ta chán ghét thế này, vừa gặp cậu tôi đã quay đầu bỏ đi. Sao có thể, Mặt Trư dụ dại ra chuyện hạnh phúc nhất của cậu chính là quen biết A Hòa, vậy mà A Hòa lại nói hắn hối hận vì đã quen biết cậu. Sao có thể, cậu tệ vậy ư, lại khiến cho A Hòa sinh ra ý nghĩ như vậy. Em, bây giờ em đi ngay, A Hòa, anh đừng chán ghét em, bây giờ em đi ngay, em sẽ nghe lời, lần này là do em sai, anh đừng chán ghét em. Trư dụ hốt hoảng đứng dậy vẫn luyến tiếc nhìn Hoắc Hòa một chút, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Đến khi cửa ký túc xá đóng lại, Hoắc Hòa mới thôi nhíu mày. Hắn quyết định sau này vẫn nên đừng ra tay người nổi danh là đóa hoa cao lãnh này. Đá cũng khó quá rồi. Trư dụ thẫn thờ đi ra ngoài, cậu không quan tâm ánh mắt quái dị của những người khác. Cậu không rõ bản thân hiện tại chật vật thế nào, cũng không dành quan tâm. Hiện tại cậu vẫn còn đắm chìm trong những lời nói của Hoắc Hòa. A Hòa bảo hắn chán ghét cậu, rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải buông tay sao? Tưởng tượng đến chuyện không có Hoắc Hòa, Trư dụ liền thấy tê tâm liệt phế, giống như long trời lở đất, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nếu như chưa từng có được thì có lẽ còn có thể chịu được một cuộc sống không có Hoắc Hòa. Có thể trốn trong góc lẳng lặng ngắm hắn. Thế nhưng cậu đã từng có được A Hòa, đã từng được A Hòa ôm, dùng sức xỏ xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã thân mật như thế mà cậu cũng hạnh phúc như vậy. Cậu đã có được A Hòa thì sao có thể buông tay? Đã không có A Hòa, mạng sống của cậu còn có ý nghĩa gì? Hết chương 03 cách chương.